Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3447, chương 3448, kinh sợ bao nhu nhược một cái. Thiên đạo chân thân, sắp hàng lâm, đây là như thế lại để cho người cảm thấy rung động một cái tin tức. Thanh Lâm, kể từ khi biết trên người mình chỗ gánh chịu hết thảy. Sẽ không có một khắc không tại chờ đợi một ngày này. Hôm nay, thiên đạo chân thân, rốt cục muốn xuất hiện. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Thanh Lâm cũng đều tự thể nghiệm. Tại cùng thiên đạo nhất mạch quần nhau. Thế nhưng mà hắn gặp được, đều là thiên đạo tại tất cả đại bản đồ phân thân hoặc là hình chiếu thân. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là vô cùng buồn rầu. Cái này mấy ngàn năm thứ nhất, hắn vong ngã tu hành, cũng đều là muốn làm cho, này một ngày làm chuẩn bị. Hôm nay, hắn rốt cục muốn gặp đến thiên đạo chân thân. Thế nhưng mà lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại tránh không khỏi chịu lo lắng. Hắn thậm chí, trước mặt đế nhất cùng cuồng linh tôn giả tuy mạnh, tuy nhiên cũng bất quá là phân thân, bọn hắn chân thân. Đều bởi vì này dạng như vậy quan hệ, mà không tại này, không thể hàng lâm nơi đây. Nếu thật là thiên đạo chân thân hàng lâm, như vậy hai người, do phải chăng có thể chống đỡ được thiên đạo bản tôn cường thế công kích? Thanh Lâm cảm giác, thiên đạo bản tôn, hơn phần nửa sẽ không dễ dàng như vậy có thể đối phó. Cái này lại để cho hắn rất là chịu lo lắng. Cảm giác kế tiếp một trận chiến. Chỉ sợ sẽ thì không cách nào tưởng tượng một trận chiến. Vô luận là Thanh Lâm, hay là đế nhất, hay hoặc giả là toàn bộ đế thần nhất tộc, đều hiển nhiên còn không có có chính thức chuẩn bị sẵn sàng. Về phần cuồng linh tôn giả, bởi vì Thanh Lâm quan hệ, hắn không đến mức hội khoanh tay đứng nhìn, lại chân thân hiển nhiên khốn tại trận chiến ấy bên trong chiến trường. Vô lực đến đây. Nếu là nghịch thiên cuộc chiến như vậy bộc phát, như vậy kết quả, thấy thế nào đều đối với đối phương không có lợi. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu lo lắng. Vô ý thức nhìn về phía đế nhất cùng cuồng linh tôn giả. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ cũng lộ ra rất là bất an. Ánh mắt phân biệt tại đế nhất, cuồng linh tôn giả cùng Thanh Lâm trên người. Đổi tới đổi lui, Lâm Nhi. Đây là vi phụ dạy ngươi đệ nhất khóa. Vô luận lúc nào, đều ứng bình tĩnh ứng đối. Ngươi trước kia làm được rất tốt. Về sau vi phụ hy vọng ngươi như trước có thể bảo trì. Cái này một cái chớp mắt. Đế nhất thanh âm, đột ngột vang lên. Hắn hiển nhiên là cảm thấy được Thanh Lâm tình huống. Không mất thời cơ mở miệng nhắc nhở. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần một trận chiến sẽ xảy đến. Cùng lúc đó, cuồng linh tôn giả thanh âm cũng là muốn vang lên, dụng ý cùng đế nhất đồng dạng, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu ngượng ngùng nhưng, chính như đệ nhất theo như lời, trước kia Thanh Lâm, vô luận gặp được tình huống như thế nào, cũng có thể bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, thế nhưng mà hôm nay, bởi vì là thiên đạo chân thân đến, hắn ngược lại có chút khó có thể bình tĩnh. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thiên đạo bản tôn, cho Thanh Lâm áp lực quá lớn, loại này áp lực, đã tại Thanh Lâm sâu trong đáy lòng, tạo thành một loại tư duy hình thái, lại để cho hắn vừa gặp phải thiên đạo bản tôn, tự không tự chủ được sinh ra một loại áp lực cùng khẩn trương cảm xúc. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm thần tu một hơi, lại để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Tâm cảnh của hắn, thời gian dần qua bình thản, sẽ không đi bởi vì thiên đạo chân thân, sẽ hay không hàng lâm, mà có bất kỳ cải biến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trên trời sao, một đôi cực lớn con mắt, đột ngột xuất hiện, cái này con mắt, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là tinh thể, như là đại lục bình thường, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Là khổng lồ như vậy lại để cho người mọc lan tràn một loại lớn lao uy áp. Cái này trong ánh mắt chỗ bắn ra hào quang. cũng là như thế khiếp người, như thế lạnh lùng, lại để cho người cảm giác bản thân. Tại đây một đôi mắt phía dưới, lộ ra là như thế này nhỏ bé. Thanh Lâm được chứng kiến cực lớn đích sự vật. Thế nhưng mà cảm giác mình trước kia chứng kiến đến là bất luận cái gì sự vật. Cùng trước mắt cái này một đôi mắt so với, đều lộ ra không có ý nghĩa, mà là tối trọng yếu nhất. Tắc thì hay là cái này một đôi mắt bản thân, bị cái này một đôi mắt chằm chằm vào xem xét, người cũng cảm giác bản thân, đã không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Cái này một đôi mắt, cũng giống như khả dĩ tả hữu người đích ý chí cùng tư duy, lại để cho người chỉ có thể đủ dựa theo ý nghĩa chí làm việc. Đây là đáng sợ như thế một đôi mắt, là như thế lại để cho người cảm thấy vô lực, cảm thấy sợ hãi. Thanh Lâm nguyên vốn đã bình tĩnh tâm tình, bởi vì này một đôi mắt xuất hiện, mà đột nhiên tái khởi gợn sóng. Đây cũng không phải là lòng hắn cảnh tu vi không được, mà là trước mắt đã phát sanh hết thảy, thật sự là quá không tầm thường, quá rung động nhân tâm, lại để cho người không tự chủ được, không bị điều khiển tự động. Trên thực tế, không chỉ có Thanh Lâm như thế, Lâm Đồng Phỉ cũng đồng dạng. Thanh Lâm chú ý tới, trong ngày thường như gió mát ấm áp dễ chịu Lâm Đồng Phỉ, lúc này cũng là mặt trầm như nước. Hiển nhiên cũng là tại thừa nhận lấy lớn lao áp lực cùng sợ hãi. Bất quá đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, lúc này lại như cũ là sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, cũng khó khăn dùng lại để cho bọn hắn động dung dù là một chút. Bọn hắn chỗ biểu hiện ra chấn định, cũng thật làm cho Thanh Lâm thấy được cái gì gọi là bình thản ung dung. Oanh, oanh. Cũng ở này trong tích tắc, đế nhất cùng cuồng linh tôn giả trên người, đều là bỗng nhiên tầm đó, có một đạo hùng hồn chi khí, bắn ra mà ra, bọn hắn tuy nhiên đều gần kề là thân ngoại hóa thân. Thế nhưng mà thân thể chỗ tách ra lực lượng, nhưng là như thế đáng sợ cùng siêu nhiên, đều là thiên đế, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, cùng cái này hai cái thân ngoại hóa thân so với. Đều cảm giác bản thân muốn kém khá xa. Hai đạo như thiên ngoại kinh hồng hùng hồn chi khí trong tinh không, đều hoàn toàn như là hai thanh lợi kiếm, muốn đem cái kia đen kịt tinh không đều cho chém hết. Cái này hai cổ khí cũng là như thế đáng sợ, lại để cho người tràn đầy lớn lao rung động. Thanh Lâm nhìn về phía đế nhất cùng cuồng linh tôn giả ánh mắt, vì vậy mà đã xảy ra biến hóa. Hắn đối với bọn họ càng thêm tràn đầy ngưỡng mộ, càng thêm phát hồ nội tâm cảm thấy khâm phục. Oanh, trong lúc tình hình, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt cũng là bỗng nhiên chịu phát lạnh. Trên thân thể, đồng dạng có khí thế cường đại, hóa thành một đạo kinh hồng, xuyên thẳng tinh không mà đi. Đế nhất cùng cuồng linh tôn giả làm dễ dàng sự tình, lại để cho hắn bàn tay lớn lây, không, nữa bất luận cái gì nghi kỵ, đồng dạng bắn ra chính mình thiên đế chi khí, dục đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Oanh, Lâm Đồng Phỉ đối với cái này, nhưng lại một hồi lắc đầu, cái loại cảm giác này, giống như là đang nhìn một đám tên điên đồng dạng. Hắn không nói thêm gì, nhưng cũng là không chút do dự bắn ra chính mình thiên đế chi khí. Đồng dạng đã làm xong một trận chiến chuẩn bị, tứ đại thiên đế đều vào lúc này đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Bọn họ đều là quyết tâm, có một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế chấn động thập phương. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, bốn người hướng trên đỉnh đầu cái kia một đôi cực lớn con mắt, rõ ràng tại bỗng nhiên tầm đó biến mất, giống như là nhắm hai mắt lại. Cái này một đôi mắt hoàn toàn hư không tiêu thất không thấy. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là một hồi nhíu mày, không rõ đây là có chuyện gì. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, giống hai người nhưng như cũ là một lời không nói. vẻ mặt vẻ đề phòng. Hiển nhiên thiên đạo chân thân như trước chưa từng rời đi, bất quá không có quá nhiều thời gian dài. Hai người trên mặt ngưng trọng biểu lộ, đều không hẹn mà cùng giãn ra. Cái gì chó má thiên đạo, kinh sợ bao nhu nhược một cái mà thôi. Cuồng linh tôn giả ha ha cười cười, nói ra lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ không hẹn mà cùng hóa đá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.